Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 548, chương 554. Nhờ cậy đại lễ, U Châu Thục Sơn hai tròng mắt cạn hạp bạch mi dựa vào ở tông chủ vị. Khoan hậu thân thể giống như là một tòa núi lớn như thế. Chấn thủ đến cái thanh này cơ hồ là địa ương giới quyền lực đỉnh phong bảo tòa. Tông chủ, nghe được bên tai thanh âm quen thuộc, bạch mi từ từ mở mắt, bình tĩnh trên khuôn mặt hiện ra mấy phần nụ cười. Sơn Hải, người rốt cuộc tỉnh, giờ phút này đi tới tông chủ đại điện tham kiến bạch mi chứng thật đã hôn mê. 11 năm Triệu Sơn Hải, 11 năm trước, sư Bán Vân đánh lén hủy Triệu Sơn Hải nhục thân, mà Triệu Sơn Hải tự mình bởi vì trực giác thẹn với bạch mi. Thẹn với Thục Sơn, đưa đến nguyên thai bên trong thần hồn tự mình phong bế. Ước chừng 11 năm mới lần nữa tỉnh lại. Tông chủ, thuộc hạ bên trong giáo vô phương, là Thục Sơn gieo xuống đại họa. Kính xin tông chủ phạt nặng. Phốc thông một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Triệu Sơn Hải nằm sấp trên mặt đất, mặt đầy kiên quyết, không có một chút do dự. Cũng tốt. Hiếm thấy ngươi có này quyết tâm, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, bạch mi con ngươi bình tĩnh giống như là một cái đầm sẽ không lưu động nước hồ. Triệu Sơn Hải nghe lệnh, có thuộc hạ, đem cái trán gắt gao dán trên đất. Triệu Sơn Hải cao giọng kêu, bổn tông hiện lấy Thục Sơn trưởng giáo chí tôn tên, phạt ngươi chọn đời cho ta Thục Sơn đệ tử, sinh tử bất luận. Ngàn năm vạn năm không được giải thoát. Ngươi có gì dị nghị không? Giọng nói của nặng nề ở toàn bộ tông chủ trong đại điện vang vọng, không ngừng tràn vào Triệu Sơn Hải trong lòng. Thân thể run lên bần bật, Triệu Sơn Hải thanh tuyến lay động, mắt hổ phiếm hồng, hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói, Triệu Sơn Hải, lĩnh mệnh, đứng lên đi. Thu hồi nặng nề uy nghiêm mặt nạ, bạch mi bàn tay khẽ nâng một cổ vô hình kinh lực đem Triệu Sơn Hải chậm rãi đỡ dậy. Ngươi bây giờ thân thể như là đã không việc gì, liền tiếp tục đảm nhiệm ngươi nguyên lai chức vị. Ngươi không ở mấy năm nay, đều là do Đường Lê giúp ngươi đỡ lấy. Bất quá gần đây hắn cũng có chút không chịu nổi, một ngày ba lần chạy tới hỏi ta, ngươi khi nào có thể tỉnh. Bây giờ ngươi trở lại, hắn cũng có thể giải thoát. Tông chủ yên tâm, thuộc hạ cái này thì đi lý trước. Nghiêm mặt, Triệu Sơn Hải ngay sau đó đứng dậy hướng bạch mi cúi người hành lễ. Xoay người liền muốn hướng đi ra ngoài điện, nhưng ngay khi hắn quay đầu trong nháy mắt, lại cùng chạy ào đi vào Đường Lê đụng cái mặt đối mặt. Ta Sơn Hải, ngươi có thể rốt cuộc tỉnh, nếu như ngươi có ở đây không tỉnh, ta muốn phải điên. Vóc người còn lâu mới có được Triệu Sơn Hải như vậy khôi ngô. Đường Lê cùng Triệu Sơn Hải đối diện đụng một cái, toàn bộ nhân trực tiếp liền chui vào Triệu Sơn Hải trong ngực. Khi hắn thật vất vả ngẩng đầu lên, thấy đụng người khác thời điểm, trên mặt vẻ giận nhất thời biến thành không ức chế được vui sướng. Có điều này khen sao? Cười nhìn Đường Lê, Triệu Sơn Hải ấm áp vỗ vỗ Đường Lê bả vai. Khen, người biết bây giờ thuộc trên dưới núi mỗi ngày có bao nhiêu chuyện lớn chuyện nhỏ không, bất đắc dĩ. Đỡ chán mình, Đường Lê vừa nhấc mắt đột nhiên liếc thấy đang ngồi ở tông chủ vị bạch mi. Ngay sau đó chợt vỗ ót, ồ đúng, thiếu chút nữa đem chính sự quên. Sơn Hải, ngươi bây giờ ngoài điện chờ ta hướng tông chủ bẩm báo hoàn sẽ cùng ngươi nói. Nói xong, Đường Lê liền sải bước đi tới trước mặt bạch mi, khom mình hành lễ sau đó nói, bẩm báo tông chủ, sơn môn chi ngoài có một tu sĩ tự xưng là ngươi nghĩa huynh. Muốn gặp ngài, nghĩa huynh. Nghe được Đường Lê mà nói, bạch mi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó rất nhanh kịp phản ứng, trong đầu hiện ra chính mình cái kia tiện nghi nghĩa huynh. Lắc đầu cười nói, nhanh mời vào đi. Một lát sau, một thân rách nát quần áo, khí tức còn có uể oải, Thiết Thiên Thu đi theo đường lê đi tới tông chủ trong đại điện. Thiết đại ca, đã lâu không gặp a, người đây là, thấy quần áo rách nát, khí tức uể oải Thiết Thiên Thu. Bạch Mi không khỏi nhướng mày một cái. Hiền đệ, ca ca ta đây hồi nhưng là xin vào chạy ngươi. Ta Thiết Thần Đảo đã bị hủy. Đang khi nói chuyện, Thiết Thiên Thu mặt lộ vẻ thống khổ, tay trái còn che bộ ngực mình, hiển nhiên còn bị thương trên người. Bị hủy, ta trước xem một chút thương thế của ngươi thế. Cau mày vén lên Thiết Thiên Thu ngực quần áo, một quả phủ đầy mặt quỷ giấu tay thật sâu khắc ở Thiết Thiên Thu nơi ngực. Là người nào thương ngươi? Đưa bàn tay nhẹ nhàng đè ở Thiết Thiên Thu ngực mặt quỷ giấu tay thượng. Bạch Mi hai tròng mắt đông lại một cái, trong mắt thần quang chợt lóe, vô số nhọn thê lương chói tai tiếng kêu nhất thời từ quỷ kia mặt giấu tay đăng lên ra. Không tới một hơi thở thời gian, Bạch Mi thu bàn tay về, Thiết Thiên Thu ngực mặt quỷ trưởng ấn đã biến mất không còn tăm hơi. Thấy Bạch Mi ra tay một cái liền hóa đi khốn nhiễu chính mình thời gian dài như vậy thương thế, Thiết Thiên Thu mặt lộ kinh ngạc, không khỏi đối với bây giờ Bạch Mi thực lực tò mò. Bất quá hắn cũng biết bây giờ cũng không phải là thảo luận lúc này. Là Vạn Thánh Ma Tông một tên trưởng lão, thở dài một hơi, sắc mặt của Thiết Thiên Thu buồn bã. Vạn Thánh Ma Tông dặn bảo nhân cho Thiết Thiên Thu đưa đến một cái ghế. Bạch Mi nói, bọn họ vì sao phải hủy ngươi Thiết Thần Đảo? Còn không phải là vì ta trên đảo những thần thiết đó linh tài. Cái này Vạn Thánh Ma Tông nổi dậy thập phần quỷ dị, ngắn ngủi vài chục năm đã thành Đông Hải một phương bá chủ. Bọn họ lung lạc toàn bộ Đông Hải tu sĩ ma đạo, khắp nơi chinh phạt, phàm là có người không tuân đều bị tàn sát cả nhà. Bây giờ toàn bộ Đông Hải cũng đã là Vạn Thánh Ma Tông thiên hạ. Chính mình khổ cực kinh doanh mấy trăm năm thế lực bị một buổi sáng hủy hết. Thiết Thiên Thu nói không hận kia là không có khả năng. Nhưng là mình tài nghệ không bằng người, nhưng lại có thể trách ai đây? Long tộc bất kể sao? Bọn họ không phải là ban bố cấm võ lệnh sao? Bạch Mi hỏi nhỏ, cấm võ lệnh chẳng qua là nhằm vào Cửu Châu tu sĩ. Trong Đông Hải tranh đấu cũng không tính bên trong. Long tộc đối với Đông Hải tu sĩ nhân tộc luôn luôn đều là bỏ mặc không quan tâm. Chỉ cần không chạm đến Long tộc lợi ích, liền là cả Đông Hải cũng vỡ ra thiên, bọn họ cũng sẽ không lộ diện. Thiết Thiên Thu mặt lộ bất đắc dĩ nói, thật ra thì ở Vạn Thánh Ma Tông mạnh mẽ hưng thịnh thời điểm, Bạch Mi cũng đã chú ý tới này lực lượng mới xuất hiện ma đạo thế lực. Chỉ bất quá khi đó Long tộc vừa vặn phát hành cấm võ lệnh, vẫn chưa muốn cùng Long tộc vạch mặt Bạch Mi, nhất thời cũng không có đi quản cái này Vạn Thánh Ma Tông. Sư Bán Vân cùng Triệu Chính cũng là đi Đông Hải, cặp mắt híp lại. Bạch Mi gõ nhẹ đốt ngón tay suy tư một phen, sau đó hướng Thiết Thiên Thu nói, đã như vậy, lão ca ngươi liền ở lại ta Thục Sơn đi, chỉ cần ngươi không ngại ta Thục Sơn là được. Hiền đệ sao lại nói như vậy? Ca, mặc dù ca người đang hải ngoại, nhưng là đối với Trung Nguyên quy củ ta nhưng là môn nhi thanh. Ta lần này tới không phải là tới uổng công dựa vào ngươi chỗ chú. Tính cách hào sảng, còn nhiều hơn có dũng mãnh khí Thiết Thiên Thu, không biết từ đâu học đầy miệng hắc thoại, hướng Bạch Mi thần bí nháy mắt mấy cái, sau đó móc ra một cái linh hủ, nhìn ca ca ta, đem ai mang đến, cười hắc hắc. Thiết Thiên Thu mở ra linh hủ nắp, hai vệt thần quang ngay sau đó từ linh trong hũ chui ra ngoài. Kim lóa mắt, hai đạo nhân ảnh tự thần quang trung chậm rãi hiện ra chân hình sau, hướng về phía Thiết Thiên Thu một trận nhe răng trợn mắt kêu loạn, tựa hồ là đang oán trách hắn tự giam mình ở linh trong rổ lâu như vậy. Thấy kia hai vệt kim quang bóng người, khóe miệng của Bạch Mi nhất thời cong lên độ cong, thầm nghĩ, phần đại lễ này